Chương 371, ác chủ bài trong ba vị hàng xóm, chỉ có mình khóc là không bị thương. Đứa nhỏ này đang chậm rãi thu nạp tuyệt vọng bằng tiếng khóc. Khi mọi người không chú ý tới, nó đã dùng tuyệt vọng để tạo thành một cái lồng giam. Lý Họa và Huỳnh Long miễn cưỡng chống đỡ, khóc cũng đang ở giai đoạn mấu chốt. Khi ba vị hàng xóm không có thời gian phân tâm, bác sĩ thú y vốn đang trốn trong góc tường bỗng nhiên bắt đầu di động đậy. Hắn thu liễm lại tất cả khí tức trên người, dùng mảnh vỡ mặt nạ còn sót lại che khuất gương mặt. Hắn đã lên kế hoạch từ lâu, thừa dịp đám người hỗn chiến để tìm cơ hội trốn đi. Vì đạt được mục đích nên hắn không nói mọi thông tin cho Hàn Phi biết. Bác sĩ thú y dùng toàn lực vọt về phía cửa phòng. Khi đã cách cánh cửa không xa, trong mắt hắn lóe lên một tia ác độc, hắn quay đầu nhìn về phía Hàn Phi. Giết đi, người có giết bao nhiêu lần nó cũng không chết. Hàn Phi nắm chặt con dao trong tay, đột nhiên vung lên. Chỉ là lần này Hàn Phi không phóng tới chỗ quái vật mặt mèo mà là về phía tên bác sĩ thú y. Ta. Phòng tuyến tâm lý của bác sĩ thú y bị phá vỡ cùng lúc với cánh tay hắn bị Hàn Phi chém rơi. Trên mặt hắn hiện ra biểu tình không thể hiểu nổi. Đứng trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Hàn Phi lại quyết tâm muốn giết hắn trước. Ngươi điên rồi. Hàn Phi đóng kín cửa phòng. Bác sĩ thú y suy yếu chỉ có thể tránh né trốn ra xa. Mà lúc này, quái vật mặt mèo vốn đang công kích Huỳnh Long đột nhiên xoay người đánh vào mặt bác sĩ thú y, chiếc mặt nạ bị tàn phá trên mặt hắn lập tức vỡ nát. Khí tức của bác sĩ thú y trong nháy mắt lan tràn ra ngoài, lúc này hắn cũng ý thức được không ổn. Vừa cảm nhận được khí tức của hắn, quái vật mặt mèo không tấn công những người khác nữa. Đôi mắt đỏ ké của nó nhìn chằm chằm vào bác sĩ thú y khi bác sĩ thú y còn chưa kịp phản ứng. Huỳnh Long và Hàn Phi đã phát động công kích về phía hắn, dồn hắn vào một góc phòng. Mà lúc này quái vật mặt mèo cũng đang phóng thẳng tới đó. Một người một thú đụng nhau lần nữa, lúc này khóc đã làm xong một bước cuối cùng, lồng giam tuyệt vọng hình thành, từng sợi tơ tuyệt vọng vây khốn quái vật mặt mèo cùng bác sĩ thú y vào trong. Bác sĩ thú y muốn lợi dụng Hàn Phi để ngăn chặn quái vật mặt mèo, tranh thủ thời gian chạy trốn, mà Hàn Phi muốn dùng bác sĩ thú y làm mồi nhử. Lừa quái vật vào trong lồng giam. Trước đây ngươi bức Từ Cầm đến tình trạng như vậy, cho rằng thù này có thể không trả. Hàn Phi lạnh lùng nhìn bác sĩ thú y đứng trong lồng giam đang bị quái vật mặt mèo nghiền ép. Ta vốn còn muốn cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội, nhưng thật không ngờ ngươi còn không có tình có nghĩa bằng một con quái vật. Quái vật mặt mèo phóng thích ra hận ý, Hàn Phi mở linh vị ra, vô số đôi mắt lập tức xuất hiện trong căn phòng. Ứng Nguyệt trước đó đã đồng ý lời mời, đi theo Hàn Phi rời khỏi cư xá hạnh phúc. Cô bé chưa từng dùng toàn lực xuất thủ trước mặt Hàn Phi nên không ai biết năng lực cụ thể của cô bé là gì. Vô số con mắt từ từ mở ra, một cổ khí tức kềm nén bao phủ mỗi người trong phòng. Quái vật mặt mèo bên trong lồng giam lúc này mới ý thức được vấn đề. Nó ném bác sĩ thú y đã thoi thóp xuống đất, cảnh giác nhìn xung quanh. Ứng Nguyệt bước ra từ trong hắc ám. Thân thể nhỏ bé của nàng ẩn giấu một loại lực lượng khác biệt với oán niệm, hai lỗ hổng trên mặt nhìn về phía quái vật mặt mèo. Máu đen chảy ra, Ứng Nguyệt vươn tay về phía lồng giam, trong khoảnh khắc này toàn bộ con mắt xung quanh đều chảy ra huyết lệ. Tiếng kêu thê thảm vang lên không ngừng, khi huyết lệ chảy hết, những con mắt từ từ khép lại, hai lỗ hổng trên mặt Ứng Nguyệt bị máu tươi nhuộm đỏ. Trong căn phòng hắc ám dường như có ẩn giấu một thế giới đỏ như máu, chỉ cần đối mặt với Ứng Nguyệt. Ý thức của kẻ đối diện sẽ bị hút vào trong thế giới đó. Ứng Nguyệt vẫn luôn sống trong bóng tối, nàng chưa từng cảm nhận được ánh sáng, sâu trong nội tâm nàng có một thế giới hắc ám được tạo thành từ sợ hãi và cô độc. Nơi đó không có ánh sáng, không có yêu thương, không có người nhà và bạn bè, chỉ có ác mộng vô biên vô tận cùng với nỗi thống khổ vô hạn. À! Quái vật mặt mèo hét thảm một tiếng, móng vuốt sắc bén của nó đâm xuyên qua đầu mình. Nó cảm giác được trong đầu có thứ gì đó đang rời đi nhưng nó không cách nào ngăn cản, nó liều mạng cào cấu cũng chỉ có thể tạo thành vết thương cho mình. Hàn Phi đứng bên cạnh cũng lần đầu tiên nhìn thấy Ứng Nguyệt xuất thủ. Năng lực của nàng rất quỷ dị, không phải nguyền rủa, không phải âm khí, cũng không phải tâm tình tiêu cực. Nàng có thể kéo ý thức của người khác vào thế giới bên trong hốc mắt mình. Hai bên giằng co kịch kiệt, thân thể Ứng Nguyệt cũng run rẩy. Thấy thế Hàn Phi và các hàng xóm khác đồng loạt ra tay. Khóc thu nhỏ lồng giam thành xiềng xích, Lý Họa tấn công chính diện buộc quái vật mặt mèo phân tâm đối phó mình, Hàng Phi thì cầm dao vãng sinh không ngừng tạo ra vết thương mới trên thân thể nó. Một nhóm người liên thủ chẳng lẽ còn không khống chế được ngươi? Vết thương trên người càng lúc càng nhiều. Khi quái vật mặt mèo cùng đường mạc lộ, móng vuốt sắc bén của nó lại lần nữa ghim vào thân thể mình, xé rách một lớp da lông. Khí tức của nó lại càng mạnh, nhưng những vết thương do vãng sinh gây ra lại không cách nào khôi phục. Nó gào thét điên cuồng, đôi mắt đỏ ké chảy ra hai hàng huyết lệ phản chiếu gương mặt ứng nguyệt. Mạch máu toàn thân bành trướng lên, thân thể quái vật lại cao lớn hơn nữa, nó không công kích mấy người trong phòng mà dùng hai tay đánh xuống mặt đất. Ầm. Sàn nhà vỡ vụn, mùi máu tươi gây mũi toát ra từ dưới lòng đất. Bên dưới cửa tiệm thú cưng còn có tầng hầm. Chương 372, thú cưng cửu mệnh. Tình cảnh trước mắt làm người ta chấn kinh. Dưới tầng hầm là một cái hố chứa xác, bên trong chất đầy thi thể động vật, phần lớn xác trong đó đã bị khâu vá lại, trên thân vẫn còn vết kim khâu. Điều khiến Hàng Phi càng thêm kinh ngạc là các sản phẩm thất bại trong hố chứa xác còn chưa hoàn toàn chết đi, tàn hồn của chúng vẫn bám vào trên thi thể, giãy giụa trong thống khổ. Quái vật mặt mèo nhảy vào trong hố xác, nó nhặt các thi thể dưới đất lên đắp vào người mình. Các vết thương bình thường sau khi có thi thể động vật dung nhập vào sẽ khôi phục trong nháy mắt. Nhưng vết thương do vãng sinh tạo ra thì không cách nào khép lại. Nó lại đang mạnh lên. Dưới sự chỉ huy của Hàng Phi, tất cả hàng xóm đồng thời tiến lên. Bất kỳ người nào trong phòng đơn đấu với quái vật đều không thắng nổi, năng lực khôi phục kinh người của nó chỉ có vãng sinh mới trị được, nếu không có Lý Hòa tạo cơ hội thì Hàng Phi sẽ không thể chém quái vật bị thương, mà thân thể thương tích sẽ khiến quái vật không chống lại được năng lực của Ứng Nguyệt. Đừng cho nó cơ hội thở dốc. Đôi bên chiến đấu cường độ cao trong suốt 20 phút đồng hồ, rốt cuộc quái vật mặt mèo cũng chịu không nổi nữa. Các vết khâu giữa ngực và đầu nó bị bung ra, một chấp niệm hình con mèo đen nhỏ bị Ứng Nguyệt thu vào trong hốc mắt đỏ như máu. Tiếng kêu thảm thiết biến mất trong nháy mắt, thân thể khổng lồ của quái vật dừng lại tại chỗ, tất cả mọi người đều nhìn về phía Ứng Nguyệt. Trong thế giới ẩn sâu ở hốc mắt nàng có một con mèo nhỏ màu đen toàn thân đều là sẹo đang kêu gào, mãi cho đến khi Ứng Nguyệt nhắm mắt lại. Một lát sau, hai mắt Ứng Nguyệt chảy ra huyết lệ như thể bị mèo con cào bị thương. Nàng đi về phía Hàng Phi, cầm tay hắn lên rồi ấn vào quỷ văn. Sẽ hơi đau đó. Ứng Nguyệt nói xong câu này thì mở mắt nhìn chằm chằm vào lưng Hàng Phi. Hàng Phi không rõ chuyện gì xảy ra, khi hắn chuẩn bị quay đầu lại nhìn nàng thì cơn đau đớn đột nhiên ập tới khiến Hàng Phi cắn răng đến bật máu. Lát sau cơn đau biến mất, Ứng Nguyệt trở nên suy yếu đến mức hồn thể cũng không duy trì nổi. Ứng Nguyệt. Quỷ văn trên người Hàng Phi đã xảy ra biến hóa. Hình mặt quỷ dữ tợn đang bị hình con mèo đen cắn xé. Con mèo kia bị hành hạ vô số lần, rất khó giết chết. Ta chỉ có thể phong ấn nó trong quỷ văn của ngươi, hẳn là cũng giúp ích được cho ngươi. Ứng Nguyệt đi về phía linh vị của khóc. Chờ đến khi nó không tổn thương ngươi nữa, ngươi có thể thả nó ra. Nói xong, Ứng Nguyệt chui vào trong linh vị nghỉ ngơi. Hàng Phi chạm tay vào quỷ văn, lập tức nghe được hệ thống thông báo. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã thu hoạch được quỷ văn sơ đẳng cấp ép cửu mệnh. Quỷ văn cửu mệnh, kháng nguyền rủa từ huyết nhục tiền năm, quỷ văn có thể giúp ngươi ngăn cản vết thương chí mạng 9 lần. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn cấp dê thu dưỡng thú cưng, thu hoạch được điểm kỹ năng tự do 1, thu hoạch được thú cưng cửu mệnh. Cửu mệnh, thú cưng loại huyết nhục nằm giữa cấp dê và cấp ép. Có được năng lực khôi phục cường đại và thân thể cực kỳ khó phá hủy. Độ trung thành, không thiên phú ẩn, không biết, độ trung thành vượt qua 50 điểm sẽ thu hoạch được thiên phú. Lần đầu thu hoạch thú cưng được ban thưởng thêm năng lực chủ động cấp dê thuần dưỡng thú cưng. Thuần dưỡng thú cưng, năng lực cấp dê có thể thăng cấp chỉ có nắm giữ năng lực này cùng áp dụng phương pháp huấn luyện hợp lý mới có thể khiến quá trình huấn luyện thú cưng đạt được hiệu quả, làm ít công to. Nhìn hàng loạt thông báo của hệ thống, Hàng Phi không ngờ mình lại thu hoạch được thú cưng đầu tiên trong đời, trước đây hắn chưa từng có kinh nghiệm nuôi thú cưng. Ta đây cũng tính là có nuôi một con mèo. Hàng Phi kiên nhẫn câu thông với quỷ văn. Ý chí của hắn phát hiện ra con mèo nhỏ mình đầy thương tích ẩn bên trong quỷ văn. Khi hắn thử sử dụng năng lực thuần dưỡng thú cưng để sờ đầu nó, vết thương của con mèo nhỏ bị rách ra trong nháy mắt, hình thể của nó điên cuồng bành trướng như muốn nhảy ra khỏi quỷ văn cắn nát tay Hàn Phi. Thật là một con mèo nhỏ đáng yêu, nó chỉ muốn cắn đứt tay ta chứ không phải cắn đứt cổ ta. Tuy độ trung thành là không nhưng xem ra trong lòng nó khá thiện lương, cũng đáng để ta bồi dưỡng huấn luyện. Tìm được một con thú cưng trong thế giới âm phủ là việc không đơn giản, cho nên Hàn Phi không mong cầu gì hơn. Độ trung thành từ không tăng lên một là khó khăn nhất, ta phải nghĩ cách để mở đầu thuận lợi mới được. Vừa nghĩ Hàn Phi vừa nhìn về phía bác sĩ thú y, ánh mắt hắn dọa bác sĩ thú y run lẩy bẩy. Con người của ngươi không cứu được rồi, chẳng bằng phát huy chút giá trị còn lại để cái chết có giá trị hơn một chút. Hàn Phi sử dụng năng lực chạm đến bí mật sâu trong linh hồn, tóm lấy bác sĩ thú y đang thoi thóp. Ngươi muốn làm gì? Bác sĩ thú y giãy giụa trong bất lực, nam nhân trước mặt còn giảo hoạt tà ác hơn đám lệ quỷ nhiều, dù đối phương làm ra chuyện gì hắn cũng không thấy bất ngờ. Tha cho ta đi, ta có thể giúp đỡ ngươi. Ta muốn biết đống thi thể động vật này ở đâu ra. Là con quái vật kia làm, ta rất ít khi tra tấn chúng. Vết thương trên thân quái vật và vết khâu là ai làm? Hàn Phi hỏi đến mức bác sĩ thú y á khẩu không thể đáp lời. Ta là người rất hiền lành, chưa từng làm sát người vô tội, chuyện giữa ngươi và nó thì các ngươi tự giải quyết đi. Hàn Phi giả vờ nhét bác sĩ thú y sắp hồn phi phách tán vào trong quỷ văn. Sau khi chọc giận cửu mệnh, Hàn Phi quyết định dùng bác sĩ thú y để huấn luyện nó. Chỉ cần cửu mệnh không làm hại đến Hàn Phi thì Hàn Phi sẽ nguyện ý giúp nó báo thù. Nhân quả tuần hoàn, bác sĩ thú y tuyệt đối không ngờ được rằng có ngày mình sẽ biến thành đồ chơi cho mèo. Chương 373, kén người gì biến được bác sĩ thú y dùng tính mạng trợ giúp. Cửu mệnh rốt cuộc cũng học được cách nghe theo mệnh lệnh, chỉ là độ trung thành vẫn luôn là không. Nhìn cửu mệnh đang từ từ trở nên nghe lời, Hàn Phi cầm tàn niệm của bác sĩ thú y trong tay, cảm giác rất hài lòng. Chẳng lẽ đây chính là lý do mọi người thích nuôi thú cưng sao? Đúng là rất thoải mái nha. Lại thêm mười mấy phút, thấy độ trung thành của cửu mệnh vẫn không thèm tăng lên, Hàn Phi đành ném bác sĩ thú y vào trong quỷ văn. Khi bác sĩ thú y bị cửu mệnh giết chết, độ trung thành của nó mới từ không biến thành một điểm. Cũng chính lúc này, Hàn Phi nghe được tiếng thông báo, người chơi số hiệu 00000 xin chú ý. Ngươi đã thăm dò thành công 10 tòa kiến trúc, thắp sáng con đường ít dân, thu hoạch được bảo rương ngẫu nhiên, vui lòng mở giao diện địa đồ ra để tiến hành lựa chọn. Chỉ là thăm dò một con đường mà ta suýt chút nữa đã mất mạng. Đổi lại là trò chơi khác thì người chơi đã rời khỏi thôn Tân Thủ từ lâu rồi. Hàn Phi đã chơi lâu như vậy còn đang lang thang ngoài đường phố ở khu Tân Thủ, đẳng cấp lại càng đáng thương, cấp 11. Hắn cũng không biết tiến độ chơi game của mình là nhanh hay chậm. Hắn mở địa đồ ra, trên tấm bản đồ bị bóng tối bao phủ có mấy đốm sáng yếu ớt. Nếu không nhìn kỹ sẽ không chú ý tới. Phóng to địa đồ lên, Hàn Phi rốt cuộc cũng nhìn thấy vị trí của mình. Khu vực được thắp sáng chỉ to bằng một cái móng tay. Thế giới tầng sâu rốt cuộc rộng lớn đến cỡ nào? Sao ta cảm thấy đời này mình cũng không thể thăm dò hết được nhỉ? Chỉ nhìn tấm bản đồ đen như mực kia thôi cũng đủ khiến người ta tuyệt vọng. Hàn Phi hít một hơi thật sâu, giữ vững tinh thần rồi ấn vào bảo rương trên bản đồ. Đang lựa chọn ban thưởng ngẫu nhiên, chúc mừng người chơi số hiệu 00000 thu hoạch được năng lực hỗ trợ thăm dò cấp dê định hướng vật phẩm muốn thu thập. Người chơi vui lòng lựa chọn một loại hình vật phẩm mà ngươi muốn. Chẳng hạn như tiền, vàng, thức ăn, vũ khí. Sau khi chọn xong, trong quá trình thăm dò địa đồ, khi bên cạnh ngươi xuất hiện vật phẩm loại này sẽ có xác suất thu hoạch được lời nhắc nhở. Đây là lần đầu tiên Hàn Phi gặp được năng lực hỗ trợ thăm dò, loại năng lực này sẽ rất hữu dụng đối với việc thăm dò địa đồ. Tiền vàng trong thế giới tầng sâu chẳng khác gì giấy lộn, thức ăn không rõ lai lịch chính là độc dược, vũ khí thì có chút tác dụng, nhưng mấy ngày nữa ta phải đến Tử Lâu rồi. Thứ ta cần không phải vũ khí hay oán niệm mà là vật nguyền rủa. Oán niệm tiến vào Tử Lâu sẽ bị truyền tống ngẫu nhiên đến một gian phòng nào đó, cho dù Hàn Phi mang bao nhiêu oán niệm tới thì tất cả mọi người đều sẽ bị tách ra, mà vật nguyền rủa thì không bị quy tắc này ảnh hưởng. Suy nghĩ một lát, Hàn Phi lựa chọn vật nguyền rủa. Ngươi đã thu hoạch được năng lực hỗ trợ thăm dò cấp dê kẻ ưa thích thu thập vật nguyền rủa. Đây là năng lực bị động. Khi ngươi tình cờ đến gần một vật nguyền rủa nào đó sẽ có xác suất thu hoạch được lời nhắc nhở của hệ thống. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Trong cửa tiệm thú cưng có một vật nguyền rủa. Mời nhanh chóng thu thập. Trong tiệm này còn có vật nguyền rủa. Hàng Phi nhờ các bạn hàng xóm cùng tìm kiếm, cuối cùng đám người nhìn về phía oán niệm trung đẳng đang bị giam trong lồng sắt. Sợi xiềng xích trói chặt lấy oán niệm có lẽ chính là vật nguyền rủa trong cửa tiệm thú cưng này. Mở lồng đi, người không quan trọng, đừng làm hỏng xiềng xích là được. Các hàng xóm mở lồng ra và khống chế oán niệm trung đẳng kia, chờ Hàng Phi động thủ. Dao vãng sinh chém vào thân thể oán niệm dễ như trở bàn tay, có lẽ hắn tạo sát nghiệp quá nhiều nên bị lưỡi dao chém xuyên ngực. Oán niệm điên cuồng gào thét. Vết sẹo trên người hắn hòa làm một thể với hoa văn bươm bướm, giữa ngực chảy ra máu tươi đỏ thẫm, sau đó một cái kén rơi ra ngoài. Kén người. Đã rất lâu rồi Hàng Phi không nhìn thấy thứ này. Nhưng hắn còn nhớ rất rõ ràng những kẻ ngoại lai bị bươm bướm khống chế xâm nhập vào cư xá hạnh phúc cũng có kén người. Dường như bươm bướm dùng chúng để điều khiển kẻ ngoại lai, đồng thời biến kẻ ngoại lai thành nơi nuôi dưỡng kén người. Con côn trùng còn chưa thành hình trong kén đang vặn vẹo dưới mặt đất, nó đã sắp không cầm cự nổi. Ban đầu Hàng Phi không chú ý tới nó, nhưng cảnh tượng sau đó khiến Hàng Phi ngoài ý muốn. Bởi vì những vong hồn trong hố xác bắt đầu bị con côn trùng hấp dẫn, nhao nhao muốn tiến vào thân thể nó như thể làm vậy thì bọn chúng có thể được sống lại. Con côn trùng rơi ra khỏi kén người không còn hoa văn bươm bướm xinh đẹp, chỉ có từng đạo vết thương màu đen. Nó không cách nào chịu nổi quá nhiều tàn hồn, chỉ vài giây sau đã nằm im không nhúc nhích. Kén người là thứ bươm bướm dùng để khống chế oán niệm, nó hút máu thịt và nhân tính để sống. Nhân tính càng phức tạp thì sẽ sinh ra hoa văn bươm bướm càng thêm xinh đẹp. Hàng Phi lấy cái kén người mà hắn thu hoạch được trước đây ra khỏi thanh vật phẩm. Kén người bé xíu đã ăn no máu, trở nên trong suốt và muốn phá kén chui ra. Nếu nó không hút nhân tính mà hút thú tính thì sẽ ra sao nhỉ? Hàng Phi cũng chẳng dùng kén người vào việc gì, do dự một lát, hắn đào một cái hố nhỏ giữa hố xác rồi đặt kén người vào trong đó. Lớp vỏ ngoài của kén người chậm rãi toát ra tia máu, bắt đầu hút máu thịt của các thi thể động vật xung quanh. Kén người càng lúc càng mỏng, đám tàn hồn động vật kia như thể ngửi được mùi của hy vọng, bắt đầu điên cuồng vọt về phía kén người. Hố nhỏ rất nhanh đã bị tàn hồn động vật lấp đầy, toàn bộ tàn hồn đều chen chúc chui vào trong cái kén. Vì sao lại thành thế này? Cái kén người vốn nên được nuôi dưỡng bằng nhân tính, nay hút vô số tàn hồn động vật lại bắt đầu xảy ra dị biến. Trên lớp vỏ ngoài của nó xuất hiện các đường vân xinh đẹp, khi tất cả huyết dịch trong hố xác bị hút sạch, lớp vỏ ngoài của kén người đột nhiên nứt ra. Chương 374, sở thích của cổ vật nguyền rủa. Hàng Phi và các vị hàng xóm lập tức cảnh giác cao độ, gắt gao nhìn chằm chằm vào hố nhỏ. Một tiếng động nhỏ vang lên, lớp vỏ ngoài của kén người vỡ ra thành từng mảnh, chỉ là thứ đang chui ra ngoài không phải bươm bướm mà là một con quái trùng mọc ra hai cái sừng, toàn thân đầy gai nhọn trông rất dữ dằn. Mấy vị hàng xóm đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng nhìn sang Hàng Phi. Hàng Phi cũng ngơ ngác nhìn lại, vì sao kén người của bươm bướm lại sinh ra thứ kỳ quái này? Hệ thống chỉ có thể giám định những thứ Hàng Phi chạm vào, nhưng khi nhìn đám gai nhọn trên thân quái trùng, Hàng Phi không dám tùy tiện chạm vào nó. Cửa hàng trưởng, ta làm việc trong cửa hàng tiện lợi lâu như vậy cũng chưa từng nhìn thấy thứ này. Huỳnh Long muốn tới gần quái trùng nhưng vừa đi được vài bước, con quái trùng kia đã phát động công kích về phía hắn với tốc độ nhanh đến không hợp thói thường. Đôi bên giằng có một lúc lâu, Hàng Phi dần dần phát hiện quái trùng chỉ không có nhiều ác ý đối với mình. Chẳng lẽ điều này có liên quan đến việc trước đây ta dùng máu của mình để nuôi kén người? Lá gan của Hàng Phi lớn lên, hắn thử đến gần quái trùng, thấy nó không phản kháng bèn vươn tay chạm nhẹ vào người nó. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã phát hiện cổ vật nguyền rủa cấp dê đại nhiệt. Đại nhiệt, ấu trùng cấp dê, một loại côn trùng cực kỳ hiếm thấy trong thế giới tầng sâu, toàn thân phủ đầy gai nhọn, trong gai nhọn ẩn chứa hồn độc, nó là điềm dữ chỉ xuất hiện trong những năm đại tai kiếp. Hàng Phi không lắng nghe lời thông báo của hệ thống mà cúi đầu xuống nhìn ngón tay mình, trong gai nhọn có chứa hồn độc. Vì muốn giám định quái trùng nên Hàng Phi mới chạm tay vào người nó, lúc này đầu ngón tay Hàng Phi đã biến thành màu đen, chỉ chưa đến một giây toàn bộ bàn tay hắn đã mất đi tri giác. Hồn độc điên cuồng lan tràn trong máu thịt, quỷ ảnh vừa xâm chiếm thân thể Hàn Phi vừa lan tràn tới trái tim hắn. Hàn Phi không hề cảm thấy đau đớn, nhưng trong lúc bất tri bất giác tinh thần hắn đã tê liệt, giống như thứ trúng độc không phải thân thể hắn mà là linh hồn. Hàn Phi lấy dao vãng sinh ra, sắc mặt rất kém cỏi. Khi hắn còn đang do dự có nên tự chặt ngón tay mình không thì con trùng kia lại chạy tới gần. Nó cắn một cái vào đầu ngón tay Hàn Phi, hồn độc đang khuếch tán trong thân thể lập tức bị hút đi, quỷ ảnh vốn đã lan tràn tới gần tim miễn cường quay trở về thân thể đại nghiệt. Hàn Phi được cứu, nhưng điểm HP của hắn đã giảm đi 1/3, sắc mặt Hàn Phi trở nên tái nhợt, thân thể cũng cực kỳ bạc nhược. Thật là một loại độc bá đạo. Hàn Phi không dám tới gần con trùng kia nữa. Chỉ mới sờ nó có một cái mà suýt chút nữa đã thăng thiên, ai còn dám rờ. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Người không bị hồn độc của đại nghiệt giết chết, tính kháng nguyền rủa trong các loại độc vì một. Quái trùng lăn lộn trong hố xác, chơi rất vui vẻ. Hàn Phi không muốn mang theo quả bom hẹn giờ trên người, nhưng cũng không thể bỏ nó lại cửa tiệm thú cưng. Điều khiến hắn lo lắng chính là nếu bỏ nó lại đây rồi chạy mất. Lỡ như nó lại tìm tới cửa thì thảm rồi. Hay là, cũng thuần dưỡng nó thành thú cưng. Tuy cửu mệnh trông có hơi đáng sợ nhưng ít ra cũng có điểm giống thú cưng, chẳng hạn như có lông nè, ít nhất Hàn Phi còn có thể tự ám thị tâm lý cho mình và thôi miên bản thân rằng nó là con mèo nhỏ trong thế giới âm phủ. Nhưng đại nghiệt thì chẳng liên quan gì đến hai chữ thú cưng, một điểm dễ thương cũng không có. Hơn nữa bản thân nó còn là điềm dữ. Mà bên cạnh Hàn Phi đã có một người bạn có điểm may mắn thấp đến bất thường là Hoàng Doanh, cùng hai vị hàng xóm đại biểu cho tai họa lý tai lý họa. Cứ tiếp tục như vậy, Hàn Phi thật lo lắng mình sẽ biến thành tai tinh, đi tới đâu là chết người tới đó. Hắn đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, cuối cùng dưới ánh nhìn chăm chú của các bạn hàng xóm, Hàn Phi thấy chết không sờn lại vươn tay về phía đại nghiệt. Thuần dưỡng thất bại. Người đã trúng hồn độc, vui lòng trị liệu nhanh chóng. Thuần dưỡng thất bại. Thuần dưỡng thất bại. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã thuần dưỡng thành công cổ vật nguyền rủa cấp dê đại nghiệt. Đại nghiệt, thú cưng loại nguyền rủa cấp dê nhờ vào mị lực cá nhân kinh người và ân tình dưỡng dục. Ngươi thu hoạch được tình hữu nghị của đại nghiệt. Độ trung thành, 50, nó tương đối tín nhiệm ngươi, ngươi là người đầu tiên nguyện ý tiếp cận nó. Thiên phú ẩn số 1, hồn độc. Thân thể nó ẩn chứa kịch độc, có thể đốt linh hồn bị thương. Thiên phú ẩn số 2, ăn xác, huyết dịch và thi thể có thể giúp nó khôi phục nhanh chóng và trưởng thành. Thiên phú ẩn số 3, thiên địch, nó sinh ra là để xâm chiếm bươm bướm, tất cả năng lực của nó đều nhằm vào nguyền rủa của bươm bướm, gặp phải tàn hồn thì hiệu quả tăng gấp đôi. Thiên phú ẩn số 4, điềm báo cái chết, có thể trực tiếp công kích vào nhược điểm của linh hồn. Ưa thích ở bên cạnh người sắp chết. Theo thông tin đăng trên trang website chính thức của Hoàng Mỹ Nhân Sinh, thú cưng có thuộc tính và thiên phú ẩn là vô cùng hiếm gặp, có một thiên phú đã được tính là cực phẩm, mà đại nghiệt từ giai đoạn ấu trùng đã có tới 4 thiên phú ẩn. Tuy nó chỉ là thú cưng cấp dê nhưng điểm xuất phát đã cao hơn các loại thú cưng khác nhiều lắm. Hàn Phi phấn khởi đọc giới thiệu, bỗng dưng không còn thấy chán ghét đại nghiệt nữa, ngược lại còn thấy nó xấu kiểu, dễ thương. Hừm, đây chắc là vì mẹ không chê con xấu. Chó không chê chủ nghèo. Nhưng khi đọc tới thiên phú cuối cùng của đại nghiệt, biểu tình trên mặt Hàn Phi cứng lại, thích ở bên cạnh người sắp chết. Hàn Phi quay đầu lại nhìn, phát hiện đại nghiệt đang nằm cạnh bên mình và yên tĩnh như một cục đá, tâm tình Hàn Phi đột nhiên trở nên phức tạp. Chương 375, đồng phục bảo vệ số 4 phúc họa tương phùng. Đại nghiệt xuất hiện bởi nhiều sự kiện ngoài ý muốn, mà sở dĩ nó thích đi theo Hàn Phi cũng là vì Hàn Phi bị trúng tử chú của Tử Lâu, không còn sống được bao lâu nữa, rất hợp khẩu vị của nó. Tử vong cũng không có gì đáng sợ, ít ra sự xuất hiện của tiểu gia hỏa này đã giúp ta có thêm một phần lực lượng. Hàn Phi là người rất lạc quan, hắn cũng không còn cách nào, không lạc quan thì không sống nổi ở thế giới âm phủ. Khi Hàn Phi còn đang buồn rầu vì không biết làm sao mang đại nghiệt đi thì nó đã ăn no phè bụng, chơi đến mệt lã mới chịu thu hồi gai nhọn trên người. Hoàn toàn biến thành một cục đá đen thui. Hàn Phi cầm nó lên, cảm giác lạnh lạnh truyền tới. Đại nghiệt lúc này rất thích hợp dùng làm gối mát ngày hè. Hàn Phi thả đại nghiệt vào linh vị của khóc, sau đó thu lấy sợi xiềng xích kia. phàm là vật có thể dùng được thì Hàng Phi sẽ không lãng phí. Người chơi số hiệu 0000 đã phát động vật phẩm nguyền rủa huyết sắc cấp dê xiềng xích buộc thú cưng. Xiềng xích buộc thú cưng, phần lớn thú cưng bị nó trói chặt đều đã bị giết hại, tàn hồn và lông của chúng bám vào xiềng xích, không ngừng kêu rên. Có lẽ vì Hàng Phi đã thu cửu mệnh làm thú cưng nên khi hắn chạm vào sợi xích cũng chẳng xảy ra chuyện gì bất thường. Hàng Phi dễ dàng thu hồi xiềng xích vào thanh vật phẩm. Hình nhân giấy, bình cầu nguyện, xiềng xích buộc thú cưng, bây giờ ta có không ít vật nguyền rủa, nhưng muốn tự vệ trong tử lâu vẫn còn chưa đủ. Vật nguyền rủa cấp dê chỉ có tác dụng hữu hạn, thứ Hàng Phi muốn là vật nguyền rủa cấp ép giống như hình nhân giấy, cho dù là cấp ép không trọn vẹn thì cũng mạnh hơn cấp dê nhiều lắm. Trong đầu nhớ lại địa đồ của lầu trưởng tiền nhiệm, Hàng Phi bắt đầu định ra kế hoạch mới. Trong khu vực này thì nơi nguy hiểm nhất chính là tử lâu, nếu phải phân chia đẳng cấp thì những tòa kiến trúc mà Hàng Phi từng đến có độ khó cấp F. Mà tử lâu thì là cấp E, điều này không có nghĩa là trong tử lâu có rất nhiều quỷ, mà là trong tử lâu chắc chắn có một loại quỷ nào đó vô cùng đáng sợ. Thế giới tầng sâu phân cấp lệ quỷ thành tiết núi, oán niệm và hận ý, cho tới bây giờ Hàng Phi còn chưa từng gặp phải hận ý, có lẽ trong tử lâu có một lệ quỷ cấp hận ý cũng không chừng. Trước khi tiến vào tử lâu, ta phải tận lực thăm dò các kiến trúc xung quanh, nếu có thể dẫn dụ đám lệ quỷ đó tới tử lâu thì tốt. Hàng Phi yên lặng tự nhủ. Gần đây không thấy tiếng ca xuất hiện, không biết nó đã chạy đi đâu rồi. Hàng Phi ôm linh vị rời khỏi cửa tiệm thú cưng. Lại dẫn theo các bạn hàng xóm đến thăm thú mấy cửa hàng xung quanh. Cho tới khi các cửa hàng trên đường ít dân không còn chỗ nào phát động nhiệm vụ, Hàng Phi mới quay về cửa hàng tiện lợi. Vừa định tiến vào cửa hàng, Hàng Phi đã cảm nhận được khí lạnh len vào tim. Hắn gọi Huỳnh Long và Khóc Tra đi cùng mình vào trong. Mùi máu tươi nhàn nhạt tản ra, đứng bên quầy thu ngân là nữ nhân mặc áo cưới cao hơn 2 mét trông vô cùng dọa người. Hình như chưa tới thời gian đã hẹn mà. Hàng Phi ngẩng đầu nhìn nữ nhân, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. Nữ nhân mặc áo cưới không nói gì mà ném bộ quần áo trên tay xuống đất. Hàng Phi nhặt lên xem. Phát hiện đó là một chiếc áo đồng phục bảo vệ dính máu, sau lưng áo còn viết tên của một cư xá nào đó. Một vị bảo vệ trong tử lâu bị mất tích, mấy ngày nữa ngươi đến thay hắn. Giọng của nữ nhân mặc áo cưới rất lạnh. Ngươi muốn ta đi làm bảo vệ cho tử lâu. Hàng Phi lặng lẽ liếc nhìn danh xưng sát thủ nơi làm việc của mình, sau đó gật đầu một cái. Được, không thành vấn đề. Thấy Hàng Phi đồng ý không chút do dự. Ánh mắt nữ nhân mặc áo cưới có hơi thay đổi. Nàng vốn cho rằng còn phải bức ép dụ dỗ một phen thì Hàng Phi mới đồng ý, ai ngờ hắn lại quả quyết như vậy. Cảm giác như hắn vốn đã có ý định đến tử lâu, mà lại còn rất ưa thích công việc làm bảo vệ. Đôi mắt vằn vện tia máu nhìn thẳng vào Hàng Phi, nữ nhân đang nghi ngờ Hàng Phi muốn bỏ chạy nên mới giả vờ để kéo dài thời gian. Hàng Phi lật tới lật lui nghiên cứu chiếc áo đồng phục bảo vệ một hồi mới phát hiện nữ nhân đang nhìn mình chằm chằm. Sao thế? Chẳng lẽ còn muốn ta mặc vào xem có vừa người không hả? Vết máu trên áo đồng phục còn chưa khô hẳn, sờ vào có hơi khó chịu. Nhưng vì muốn nữ nhân mặc áo cưới yên tâm nên Hàng Phi cởi áo khoác ra, mặc đồng phục bảo vệ vào. Trong nháy mắt khi Hàng Phi mặc áo vào, chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Vết máu sền sệt trên chiếc áo như có ý thức, bắt đầu tự mình chuyển động. Một đôi bàn tay bằng máu vươn ra chộp về phía Hàng Phi. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã phát hiện vật nguyền rủa cấp dê đồng phục bảo vệ số 4. Đồng phục bảo vệ số 4, người trước đó mặc chiếc áo đồng phục này đã chết thảm, ngay cả thi thể cũng không thể tìm ra. Trước khi ngươi mặc nó vào phải suy nghĩ kỹ càng. Bàn tay máu tràn ngập oán hận chọc lấy Hàng Phi nhưng vừa vươn tới không trung đã bị Khóc và Huỳnh Long tóm chặt. Bàn tay dữ tợn không ngừng giãy giụa, một lát sau trở nên ủ rũ bất lực. Một chiếc áo đồng phục bình thường trong tử lâu vậy mà cũng là vật nguyền rủa cấp dê, nơi đó đúng là vô cùng nguy hiểm. Hàng Phi không cởi áo ra mà mượn cơ hội này để Khóc và Huỳnh Long hung hăng giáo huấn bàn tay máu một phen. Nữ nhân mặc áo cưới không nói một lời, yên lặng nhìn cảnh tượng kỳ lạ trước mặt. Một người sống đang thuần phục vật phẩm nguyền rủa. Khi bàn tay máu bị bạo mòn từ từ thành bàn tay nhỏ, nó mới trở nên ngoan ngoãn. Để đảm bảo chiếc áo đồng phục không còn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Hàng Phi nhét hình nhân giấy vào trong túi áo để chúng nó bồi dưỡng tình cảm với nhau. Chương 376, lại lên hót xuất khoảng mười mấy phút sau, chiếc áo đồng phục bảo vệ rốt cuộc được thu vào thanh vật phẩm một cách thuận lợi. Nó đã công nhận Hàng Phi, quả nhiên là chiếc áo hiền lành hiểu chuyện. Nếu có thể trở thành bảo vệ trong Tử Lâu thì ta sẽ có nhiều cơ hội để hoàn thành kế hoạch của mình hơn, nữ nhân mặc áo cưới này xem như đã giúp ta một việc lớn. Hàng Phi muốn lặng yên không tiếng động đi vào Tử Lâu, cho Bương Bướm một niềm vui bất ngờ. Hắn còn đang lo không có cách lẻn vào thì nữ nhân mặc áo cưới đã đem cơ hội tới. Hàng Phi nhìn về phía nàng với vẻ biết ơn, yên tâm đi. Ta nhất định sẽ giúp ngươi lấy được thứ ngươi muốn. Nếu kế hoạch của Hàng Phi thành công thì đến lúc đó không chỉ đồ vật mà nàng muốn, hắn còn có thể cho nàng tất cả những căn hộ có đánh số 4 cũng được nữa là. Mục tiêu của Hàng Phi khi tới Tử Lâu chỉ có một, đó là xử lý Bương Bướm. Có câu trước là sao quen, nhưng nữ nhân mặc áo cưới càng gặp Hàng Phi càng không thể hiểu nổi hắn. Nàng không nói gì nữa, trực tiếp rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Cư xá Hạnh Phúc nằm giữa súc sinh ngõ hẻm và Tử Lâu, việc tiếp theo cần làm là chậm rãi thăm dò con đường đi tới Tử Lâu. Tính toán lại thời gian. Hàng Phi vẫn có thể đi vào Tử Lâu trước khi bị tử chú ép chết. Dặn dò hàng xóm mấy câu, sau đó Hàng Phi đi vào nhà kho để rời khỏi trò chơi. Màu máu giáng lâm, thế giới biến thành một mảnh biển đỏ. Tháo mũ trò chơi xuống, Hàng Phi hoạt động gân cốt một chút. Nếu không phải tố chất thân thể đã mạnh lên rất nhiều thì e là hắn đã không chịu nổi. Lại sống sót thêm một ngày. Hàng Phi yên lặng ngắm nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, ánh trăng ẩn hiện sau tầng mây, nhẹ giọng đánh giá, vẫn rất đẹp. Trước kia Hàng Phi sẽ không chú ý tới những chi tiết này, hiện thực bận rộn đánh ngã hắn, thời điểm đó hắn cũng không biết mình bận rộn chuyện gì mỗi ngày. Chỉ biết là rất mệt mỏi, cũng không có hy vọng sống. Mở cửa sổ ra, Hàng Phi hít lấy khí trời, sau đó cầm điện thoại lên xem tin nhắn chưa đọc. Đa phần là tin nhắn của trợ lý Trương đạo diễn, người trong đoàn làm phim rất lo lắng cho hắn. Đáp lại mấy câu đơn giản, hai mắt Hàng Phi đột nhiên sáng lên, hắn coi tới coi lui số dư trong tài khoản, cẩn thận đếm từng con số không. Được chuyển tiền các xê rồi. Không biết có phải vì ấy nấy việc Hàng Phi bị người ta đuổi giết đến tận đoàn làm phim hay không mà tiền các xê phim tiểu thuyết gia kinh dị lại được chuyển tới trước cả sông Sinh Hoa. Tính cả tiền thưởng của cảnh sát. Sau khi ta mua máy chơi game thì vẫn còn dư lại một chút. Bây giờ tiền lương của diễn viên đều được công khai, cho dù là diễn viên tuyến một cũng sẽ không có mức cát xê cao không hợp thói thường, cho nên rất nhiều diễn viên đều tự mình thành lập công ty, tham gia vào việc làm phim, sau đó được chia tiền hoa hồng từ phòng vé. Phim hot thì kiếm được nhiều tiền, phim bị vùi dập giữa chợ thì chịu lỗ, mọi việc đều phải dùng thực lực để nói chuyện. Rốt cuộc cũng đủ tiền mua máy chơi game mà mình mong nhớ từ lâu. Tâm tình Hàng Phi lập tức tốt hơn rất nhiều. Rõ ràng tiến vào trò chơi sẽ phải tiếp tục liều mạng. Còn đối mặt với nguy cơ sinh tử liên tục, nhưng mua được máy chơi game vẫn khiến ta vui vẻ đến vậy, có lẽ đây chính là niềm vui đơn giản của đám đàn ông. Đổi sang máy chơi game thì có thể chơi lâu hơn, có chơi một ngày một đêm cũng không thành vấn đề. Ngay lúc Hàng Phi đang suy nghĩ nên đi mua máy chơi game khi nào thì Trương đạo diễn vừa nhận được tin nhắn của Hàng Phi lập tức gọi video tới. Hàng Phi hơi do dự, sau đó lựa chọn kết nối. Trương đạo diễn, muộn như vậy rồi ngài còn chưa đi ngủ sao? Không phải ngươi cũng thế à? Ngươi còn mặc áo lúc chiều, chẳng lẽ giờ này mới từ cục cảnh sát trở về sao? Trương đạo diễn rất quan tâm đến Hàng Phi. Cảnh sát đã hỏi xong những gì cần hỏi rồi. Không sao là được, ta chỉ muốn xác nhận ngươi an toàn. Hơn nữa hai ngày sắp tới ngươi đừng đến đoàn làm phim. Hai mắt Trương đạo diễn đã có quầng thâm to rõ, trông có vẻ rất mệt mỏi. Đoàn làm phim xảy ra vụ án hình sự, tuy kẻ chết là hung thủ nhưng chắc chắn ngày mai sẽ có phóng viên kéo đến, ngươi tạm thời tránh mặt trước đi. Được. Ta đã hối thúc bọn họ gửi tiền cát xê cho ngươi, khoảng thời gian này ngươi cứ thả lỏng một chút, dù sao đuổi theo hung thủ, ta nhầm, bị hung thủ đuổi theo hẳn là rất áp lực. Cả đêm Trương đạo diễn không được nghỉ ngơi. Trạng thái của hắn rất không tốt. Ngài cũng nghỉ ngơi sớm đi, giữ gìn sức khỏe nhé. Cúp điện thoại, Hàng Phi mở mạng xã hội lên, quả nhiên lại thấy tên mình trên hot search. Hung thủ giết người lẻn vào trường quay để hành hung, ngoài ý muốn bỏ mình. Là hắn, lại là hắn. Khác đoàn làm phim nhưng kết quả tương tự. Người đại diện mới của Tử Thần đã ra đời. kẻ trúng tuyển không phải Conan mà chính là Hàng Phi. Hàng Phi, ta là đóa hoa nở rộ trong giết chóc. Hàng Phi phát hiện các diễn viên khác lên hot search vì rất nhiều lý do khác nhau, chỉ có mình hắn là không quên sơ tâm ban đầu. Lặng lẽ tắt điện thoại. Hàng Phi lười để ý tới mấy chuyện này. Thích nói thế nào thì nói đi, ngày mai ta đã có thời gian rảnh để đi mua máy chơi game rồi. Hàng Phi cho rằng mình rốt cuộc cũng được ngủ một giấc sảng khoái, nhưng hắn nằm trên giường lăn qua lăn lại một lúc lâu vẫn không ngủ được, hễ nhắm mắt lại là nghĩ đến chuyện trong thế giới tầng sâu. Trước kia chưa từng xảy ra tình huống này. Mở to mắt ra lần nữa, Hàng Phi chợt cảm thấy thứ gì mình nhìn tới đều trông giống như bươm bướm, loại ảo giác kỳ quái này xuất hiện rất đột ngột. Trước đây nhện cũng gặp phải tình cảnh này sao? Ban đầu bươm bướm xuất hiện trong giấc mộng của nhện. Bây giờ nó lại bắt đầu tiếp cận ta rồi. Hàng Phi nghi ngờ ở trong lòng nhưng không hề hốt hoảng. Chương 377, ta đã quá dịu dàng và cưng chiều. Hoàng Ca kiểm tra lại mọi ngóc ngách trong phòng xong, Hàng Phi lại nằm lên giường, ép mình không nghĩ tới những chuyện có liên quan đến bươm bướm, thế nhưng trong đầu hắn lại không ngừng nghĩ tới bộ dáng của bươm bướm. Không thể trốn tránh vấn đề, Hàng Phi quyết định đối diện nó. Hắn hồi tưởng lại lệ quỷ hung tàn nhất, đáng sợ nhất và cường đại nhất mà mình biết, sau đó để nàng xé nát bươm bướm ra. Dưới đáy lòng không ngừng lặp đi lặp lại tên của lệ quỷ kia, trong đầu hồi tưởng hình ảnh của nàng, Hàng Phi chậm rãi rơi vào giấc ngủ. Từ Cầm. Từ Cầm. Hàng Phi và nhện từng giao lưu trò chuyện với nhau. Hắn biết một khi bươm bướm để mắt tới ai thì sẽ bắt đầu phá hủy tinh thần của đối phương. Thứ mà bươm bướm am hiểu nhất chính là lợi dụng tâm lý ám thị và mộng cảnh. Trên thế giới này có quỷ hay không thì Hàng Phi không rõ, nhưng hắn biết bươm bướm vẫn luôn cố gắng khiến hắn tin rằng trên đời này có quỷ, sau đó trở nên e ngại quỷ thần. Nhện từng sống trong gia chúc viện, nơi đó chất đầy điện thờ, trong tòa nhà còn có những ông bà lão cực kỳ tin tưởng vào quỷ thần, đây có lẽ là kiệt tác của bươm bướm. Vì muốn đối phó nhện, bươm bướm còn có thể biến cả một tòa nhà thành nơi bị quỷ ám. Trong mắt bươm bướm, tất cả mọi người đều là đối tượng để lợi dụng, nhân tính và lòng người chỉ là đồ chơi trong tay nó mà thôi. Khi Hàng Phi rời khỏi trò chơi mà lại vô thức nghĩ tới bươm bướm thì chứng tỏ bươm bướm đã ra tay với hắn. Căn cứ vào tình huống của nhện, tiếp theo hẳn là bươm bướm sẽ tiến vào giấc mộng của Hàng Phi, biến nó thành một cơn ác mộng không thể thoát ra. Lý thuyết là thế nhưng Hàng Phi lại ngủ tới giữa trưa hôm sau mới tỉnh, sau đó phát hiện bươm bướm chẳng hề xuất hiện trong giấc mơ của mình. Sao tối qua không mơ thấy bươm bướm nhỉ, chỉ thấy mỗi Từ Cầm. Chẳng lẽ hộp đen trong đầu đã ngăn cản bươm bướm xâm lấn vào ý thức ta? Không ai có thể khống chế giấc mơ của mình. Hàng Phi cũng cảm thấy rất kỳ quái. Hắn quyết định đợi tối nay đi ngủ lại thử thêm lần nữa. Trước đây bươm bướm ra tay với nhện. Nhện càng lún càng sâu, cuối cùng lợi dụng chính nhân cách của mình để vây bươm bướm vào chỗ sâu trong ý thức. Tình huống của ta thì ngược lại với nhện, bươm bướm không thể tiến vào mộng cảnh của ta được. Hàng Phi cũng có phương pháp ứng phó với bươm bướm của riêng mình, như vậy cuối cùng bươm bướm sẽ chĩa mũi dùi về phía Hoàng Doanh. Có khả năng bươm bướm sẽ coi Hoàng Ca là kẻ chủ mưu đứng sau màn, giả heo ăn thịt hổ. Nó chắc chắn sẽ điên cuồng nhằm vào Hoàng Ca. Mà ý chí của hắn lại không đủ kiên định, còn rất nhát gan, xem ra phải rèn luyện cho Hoàng Ca mới được. Hàng Phi cảm thấy trước đây mình đối xử với Hoàng Doanh quá dịu dàng và cưng chiều, như vậy sẽ bất lợi cho quá trình trưởng thành của Hoàng Doanh. Dù sao tiếp nhận huấn luyện an toàn của ta vẫn tốt hơn là mất mạng dưới tay bươm bướm nha. Vừa hay hôm nay hắn sẽ đi mua máy chơi game, thuận đường ghé thăm Hoàng Doanh mới được. Rửa mặt xong xuôi, Hàng Phi báo cáo hành trình cho cảnh sát rồi đón xe đi tới khu trung tâm Tân Hổ. Cách thời điểm Hoàng Mỹ Nhân Sinh Open Beta không tới mấy ngày, khắp mọi nơi đều có thể nhìn thấy quảng cáo của trò chơi này. Thấy mọi người xung quanh phấn khởi thảo luận về trò chơi, Hàng Phi cảm thấy thật hâm mộ. Loại trò chơi chú trọng tính xã giao và nhân tính như Hoàng Mỹ Nhân Sinh đúng là vô cùng thích hợp để chơi với bạn bè. Đối với hầu hết mọi người thì Hoàng Mỹ Nhân Sinh sẽ là cảng tránh gió yên bình trong cuộc sống của bọn hắn. Tất cả mọi người đều đang chờ mong trò chơi giống như thiên đường kia Open Beta. Chỉ có mình Hàng Phi là cảm thấy mâu thuẫn với quảng cáo của công ty trò chơi. Nếu thiên đường thật sự tồn tại thì chắc chắn địa ngục cũng sẽ tồn tại, chỉ là trong mắt tất cả mọi người chỉ có mỗi thiên đường mà thôi. Hàng Phi đi tàu cao tốc, khoảng mười mấy phút sau đã tới khu trung tâm. Nhìn kiến trúc hiện đại hai bên đường, Hàng Phi cảm thấy ngoài hiện thực cũng có cảm giác hoang đường đến kỳ lạ. Rời khỏi nhà ga, nhìn những tòa nhà cao ngất chọc thẳng vào trong mây, Hàng Phi dù đã nhìn bao nhiêu lần cũng vẫn cảm thấy rung động. Căn cứ vào hướng dẫn của trí thông minh nhân tạo, Hàng Phi dễ dàng tìm được cửa hàng bán máy trò chơi Hoàng Mỹ Nhân Sinh. Đó là một cửa hàng rộng lớn rực rỡ muôn màu, bên trong bày đủ loại sản phẩm công nghệ cao khiến hai mắt Hàng Phi choáng váng. Có người mấy quản gia biết nói 77 thứ tiếng. Có người mấy bạn đời được thiết lập chương trình thăng cấp tình cảm qua từng giai đoạn, có người mấy bác sĩ trí năng. Trong đó có rất nhiều thứ Hàng Phi chưa từng nghe nói tới. Kỳ thực việc này không thể trách Hàng Phi được, nếu có đủ điều kiện thì ai chẳng muốn được thể nghiệm sản phẩm khoa học kỹ thuật mới nhất. Với tiền lương ít đến đáng thương của Hàng Phi trước đây, hắn không ăn không uống suốt mấy năm may ra mới có thể mua được máy chơi game, mà đó là khi hắn vẫn còn độc thân, không cần gánh vác chi tiêu của cả nhà. Công nghệ khoa học kỹ thuật cần rất nhiều tiền, các công ty lớn cũng không phải nhà từ thiện. Loại người sống ở tầng dưới chót như Hàng Phi chỉ có thể chờ đến khi khoa học kỹ thuật hoàn toàn đột phá qua giai đoạn mới thì hắn mới có cơ hội hưởng thụ những thứ này. Xin chào, ta muốn mua máy chơi game. Hàng Phi tìm nửa ngày mới thấy một nhân viên bán hàng. Tiên sinh, mọi nhu cầu của ngài đều có thể thực hiện online, chúng ta sẽ lắp đặt máy chơi game tối tân nhất đến nhà ngài trong vòng 24 giờ. Là thế này, ta muốn một chiếc máy chơi game có thể kết nối với mũ trò chơi. Xin hỏi là mũ trò chơi loại nào? Việc này. Mũ trò chơi của Hàng Phi nặng hơn bất kỳ loại mũ trò chơi nào có trên thị trường. Còn từng có thứ gì đó đâm vào đầu hắn, hẳn là đã bị người ta tự cải tiến. Chương 378, Hoàng Mỹ Nhân Sinh là chiếc hộp Pandora. Khi Hàng Phi còn đang suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào, trong thang máy cao ốc có một nam nhân trung niên rất có khí thế bước ra. Hắn mặc âu phục, mang giày da, dáng vẻ không giận mà uy. Vừa nhìn thấy hắn, nhân viên cửa hàng lập tức đứng thẳng sống lưng, nụ cười trên mặt trở nên sáng lạn, thái độ càng thêm cung kính nhiệt tình. Đã xảy ra chuyện gì? Nam nhân trung niên cũng nhìn thấy Hàng Phi và nhân viên bán hàng. Thông thường khách hàng chỉ cần dùng điện thoại để mua sắm, người máy trí năng sẽ giải quyết được hết tất cả vấn đề, rất ít có vị khách nào lại đi hỏi thăm nhân viên mậu dịch. Vị khách hàng này muốn mua một máy chơi game có thể kết nối với mũ trò chơi, nhưng lại không nhớ ra mũ trò chơi của mình là dòng nào. Nhân viên bán hàng tươi cười giải thích. Vậy thì mua một máy trò chơi có thể tự động kết nối với tất cả các dòng mũ đi. Nam nhân trung niên giúp Hàng Phi chọn lựa, sau đó hắn dẫn nhân viên bán hàng sang một góc, nhỏ giọng nói gì đó. Hàng Phi không cố ý nghe lén, chỉ là thính giác của hắn tốt hơn người bình thường mà thôi. Kỳ thật khi nam nhân trung niên vừa mới xuất hiện, Hàng Phi đã nhận ra đối phương. Hắn tên là Khổng Thiên Thành, Hàng Phi từng gặp hắn trong buổi giới thiệu sản phẩm của Hoàng Mỹ Nhân Sinh. Hôm Mạnh Trường An bị bắt, người anh em này vừa hay đang đứng trên đài phát biểu. Tư liệu liên quan đến số không đều bị phong tồn, công ty hiểu được cố gắng của các ngươi, ngươi thật sự không muốn cân nhắc đề nghị trước đó của ta sao? Khổng quản lý, đây không phải là vấn đề có tiền hay không, thủ thuật về não có quá nhiều nguy hiểm, ta còn có chồng và con, ta không dám đặt cược. Trên mặt nhân viên bán hàng vẫn duy trì nụ cười nhưng ẩn trong đó là vẻ đắng chát. Đây chỉ là một thủ thuật rất nhỏ thôi mà, chỉ cắm vào một chút, không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Xin ngài hãy tìm người khác đi. Bộ phận của nhân viên từng nổi điên kia còn có mấy người, đúng rồi, có một người tên là Phong Tử Du từng có quan hệ rất tốt với người đó, các ngài có thể tìm hắn. Nhân viên bán hàng uyển chuyển từ chối Khổng Thiên Thành. Sau khi nhân viên bán hàng rời đi, trong thang máy lại có hai người khác bước ra. Bọn hắn đi tới cạnh Khổng Thiên Thành hỏi, Khổng ca, vẫn không ai đồng ý sao? Hay là chúng ta bỏ qua vấn đề này đi? Tuyệt đối không được. Năm đó trong game nhân viên của chúng ta đã giết chết toàn bộ hộ gia đình trong một cư xá, chuyện này vẫn là một cái gai đâm trong lòng ta, nếu không làm rõ ràng thì ta luôn cảm thấy không yên tâm. Nhưng không phải chúng ta đã có báo cáo điều tra rồi à? Vấn đề nằm trên người nhân viên đó. Hơn nữa hắn cũng đã chết. Chết rồi thì không điều tra nữa. Khổng Thiên Thành trừng mắt nói. Mấy lần kiểm trắc gần đây đều không có vấn đề gì, sự thật chứng minh chuyện đó không có liên quan gì đến trò chơi của chúng ta, là nhân viên kia tự nổi điên mà. Nam nhân nhỏ giọng thì thầm. Đừng có ông tâm lý may mắn, chúng ta không thể để xảy ra chút sai lầm nào. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, tuyệt đối không được phép phạm sai lầm. Khổng Thiên Thành nói chắc nịch, các ngươi tra xét cư xá bị đồ sát đó một lần nữa cho ta, bất kỳ số liệu nào cũng không được bỏ qua, nhất định phải tìm ra con quỷ mà nhân viên kia từng nhắc tới. Khổng ca. Chính ngươi cũng đã nói nhân viên kia điên rồi, thứ mà tên điên nhìn thấy thật sự là ma quỷ sao? Có lẽ đó chỉ là ảo giác của hắn mà thôi. Nam nhân bất đắc dĩ nói, chúng ta biết ngài còn muốn clo beta lần thứ bảy, nhưng chúng ta không còn thời gian nữa, tất cả mọi người đã chờ đợi trò chơi này quá lâu. Ảo giác. Vậy ngươi nói cho ta biết vì sao ảo giác của một nhân viên phát điên lại ăn khớp với lời di ngôn chưa từng công khai của chủ tịch công ty bào chế dược Vĩnh Sinh. Khổng Thiên Thành nói chuyện không chút khách khí. Giả Thành, cha ngươi bảo ngươi tới công ty học tập là để ngươi cống hiến hết mình. Ngươi đừng nghĩ mình chỉ tới đây để cưỡi ngựa xem hoa. Ta hiểu được, nhưng chúng ta đã tiêu tốn quá nhiều thời gian vào tòa nhà tử lâu bị xóa bỏ trên bản đồ này rồi, trong tay chúng ta còn có rất nhiều việc khác cần làm. Nam nhân cũng không phải loại người bất học vô thuật mà ngược lại, hắn có năng lực rất mạnh và cũng có suy nghĩ của riêng mình. Tử lâu rất quan trọng, những việc khác có thể từ từ làm. Khổng ca, di ngôn chưa công khai kia là thật hay không chúng ta còn chưa chắc được. Thời điểm đó thần trí của chủ tịch đã không còn rõ ràng, làm sao có thể nhớ rõ tướng mạo của ma quỷ. Nam nhân có vẻ không tin tưởng điều này. Mang mặt nạ, tay cầm con dao không có lưỡi. Tụ tập toàn bộ bất hạnh và tuyệt vọng trên thế giới này, những lời này quá sơ lược rồi, chẳng thể nói lên cái gì. Ngươi đánh giá chủ tịch công ty bào chế dược Vĩnh Sinh quá thấp. Hắn gần như là thần của thời đại đó, là người đã khiến nền khoa học kỹ thuật tăng lên với cấp số nhân, hắn chứng kiến cả một thời đại thay đổi, mỗi một câu nói của hắn đều đáng giá để chúng ta kiên nhẫn phân tích và tìm tòi. Nhắc tới chủ tịch tiền nhiệm của Vĩnh Sinh, trong mắt Khổng Thiên Thành mang theo sự thành kính. Dù có thế nào thì hắn cũng đã về miền cực lạc. Ngươi vẫn nên suy nghĩ xem phải đối phó với ban giám đốc như thế nào đi. Tài nguyên công ty không thể lãng phí mãi vào việc điều tra một sự kiện không có ý nghĩa được. Ta không thể thay đổi suy nghĩ của ban giám đốc, nhưng ta vẫn sẽ tiếp tục làm vậy. Đối với các ngươi thì việc đó chỉ là một nhân viên phát điên, nhưng nếu nhân viên đó không bị điên thì lời hắn nói chính là sự thật, vậy thì phải làm sao đây? Khổng Thiên Thành lắc đầu. Cảm thấy vô cùng mỏi mệt, ma quỷ thật sự tồn tại, bây giờ ta rất lo lắng Hoàng Mỹ Nhân Sinh sẽ trở thành chiếc hộp Pandora, mà chúng ta chính là người mở hộp. Chú thích, chiếc hộp Pandora là một chiếc hộp kỳ bí, bên trong ẩn chứa tất cả những điều bất hạnh nhất thế gian. Chương 379, Hoàng Doanh mới là trùm cuối. Ngài suy nghĩ nhiều quá rồi. Hoàng Mỹ Nhân Sinh chỉ là một trò chơi thôi mà. Nam nhân không tài nào hiểu nổi sự lo lắng của Khổng Thiên Thành. Nó chỉ là một trò chơi, nhưng nó là trò chơi chưa bao giờ có trên đời này. Các ngươi không hiểu được ý nghĩa của trò chơi này. Khổng Thiên Thành không nói gì nữa, sau khi giao nhiệm vụ, hắn vội vàng rời khỏi đại sảnh. Hàn Phi nhìn Khổng Thiên Thành đang đi xa, thấy cạnh đó là một tấm bản cảnh cáo, chớ có cuồng vọng nhìn trộm quyền lực của Thượng Đế. Đối tượng nghiên cứu của nhân loại nên là chính mình. Hàn Phi yên lặng nhìn chằm chằm vào thân ảnh Khổng Thiên Thành. Âm thầm ghi nhớ toàn bộ lời hắn nói. Hàn Phi không ngờ người của công ty khoa học kỹ thuật thâm không cũng đang điều tra tử lâu. Chẳng lẽ bọn hắn cũng phát hiện chuyện dị thường ở tử lâu? Hay là bươm bướm lại gây tai họa gì rồi? Tiên sinh, ngài đã chọn được sản phẩm ưng ý chưa ạ? Nhân viên bán hàng lại hỏi thăm Hàn Phi. Trực tiếp khấu trừ vào tài khoản của ta đi. Hôm nay ta có thời gian rảnh, các ngươi có thể tới lắp đặt luôn được không? Hàn Phi đã không kịp chờ để được nằm trong máy chơi game xịn sò thoải mái này. Vâng, 5 giờ chiều nay chúng ta sẽ đến nhà ngài lắp đặt máy. Thấy Hàn Phi không chớp mắt đã chọn mua máy chơi game đa chức năng mắc nhất, thái độ của nhân viên bán hàng thay đổi rất nhiều. Vừa rồi nàng còn lo lắng khi đối phương quẹt thẻ mà không đủ tiền thì sẽ rất xấu hổ. Điền xong thời gian và địa chỉ lắp đặt, Hàn Phi rời khỏi cửa hàng, gọi điện thoại cho Hoàng Doanh hẹn hắn gặp nhau ở quán cà phê góc đường. Đi lên tầng 2 quán cà phê, Hàng Phi nhìn thấy Hoàng Doanh hai mắt cuồng thâm. Ta rất tò mò, đêm nào ngươi cũng chơi trò chơi, ban ngày lại quay phim cường độ cao, sao ngươi còn có thể dành ra thời gian để làm việc nghĩa giúp cảnh sát? Ngươi không buồn ngủ hả? Hoàng Doanh rất hâm mộ tố chất thân thể của Hàng Phi. Trong mắt hắn Hàng Phi chẳng khác nào quái vật. Ta chỉ là biết quản lý thời gian thôi. Hàng Phi nhìn chằm chằm Hoàng Doanh thật lâu, đột nhiên mở miệng hỏi, tối qua ngươi có mơ thấy bươm bướm không? Hoàng Doanh sửng sốt rồi lắc đầu, tối qua ta chẳng mơ thấy con bươm bướm nào cả, nhưng đúng là đã gặp phải một giấc mộng kỳ lạ. Giấc mộng thế nào? Ta mơ thấy mình trở về khi còn nhỏ, có một lần ta và mẹ đi chơi hồ, sơ ý trượt chân ngã xuống hồ nước lạnh giá. Ta không ngừng giãy dụa kêu khóc. Nhưng lần này mẹ ta không nhảy vào hồ cứu ta mà đứng bên bờ yên lặng nhìn ta, cứ thế nhìn ta chìm xuống đáy hồ. Trong giọng nói của Hoàng Doanh có thể nghe ra được một tia tuyệt vọng. Nhưng làm vậy rất tốt, ít nhất người phải chết là ta, nên cũng không tính là ác mộng. Hoàng ca, ngươi phải tin tưởng vững chắc một điều, mẹ ngươi tuyệt đối sẽ không bao giờ làm ra chuyện như vậy. Bà là người yêu thương ngươi nhất trên thế gian này, ngươi không bao giờ được quên chuyện đó. Hàng Phi cảm thấy bươm bướm đã xuống tay với Hoàng Doanh, hơn nữa còn động đến ký ức quan trọng nhất trong lòng Hoàng Doanh. Bươm bướm không tìm được sơ hở chỗ Hàng Phi thì sẽ chuyển trọng điểm sang người Hoàng Doanh. Nếu Hoàng Doanh xảy ra chuyện thì Hoàng Doanh sẽ trở thành sơ hở của Hàng Phi. Nhưng nếu Hoàng Doanh không những không xảy ra chuyện mà còn thành công giữ lại một phần ý thức của bươm bướm thì Hàng Phi tiến vào tử lâu sẽ an toàn hơn rất nhiều. Nói ngắn gọn, cục diện hiện tại rất vi diệu. Hàng Phi muốn tiến vào tử lâu xử lý bươm bướm trong thế giới tầng sâu, bươm bướm lại ra tay với Hoàng Doanh ở ngoài hiện thực. Hai người bọn họ phải đồng thời đối kháng với bươm bướm, một ở trong trò chơi, một ở ngoài hiện thực. Bất kỳ bên nào thua trận đều sẽ dẫn tới hệ quả khó lường. Nhưng tương tự, đối thủ của bươm bướm biến thành hai người, muốn đối phó thì nó phải phân chia ý thức thành hai phần. Đối với bươm bướm thì Hàng Phi rất khó đối phó, là một đối thủ không thua gì nhện. Nhưng người khiến nó càng thêm không yên lòng chính là Hoàng Doanh. Tất cả những người có thể tiến vào thế giới tầng sâu tuyệt đối không phải là người bình thường, đây là quan niệm trước giờ của bươm bướm. Mà Hoàng Doanh không chỉ xuất hiện ở thế giới tầng sâu, còn luôn xuất hiện vào thời khắc mấu chốt nhất, tại nơi quan trọng nhất. Hắn xuất hiện đúng lúc đúng nơi đến mức bươm bướm còn cho rằng đối phương cố ý trêu đùa mình. Đúng vậy, chính là trêu đùa. Trong trường tư thục ít dân, ý thức phó của bươm bướm điều khiển mã mãn gian đẩy Hàng Phi vào tuyệt cảnh. Trong tình cảnh đó không có cách nào thay đổi cục diện, vậy mà Hoàng Doanh lại đột ngột xuất hiện. Dường như Hoàng Doanh đã nấp trong bóng tối chờ đợi thật lâu chỉ để chờ đến lúc phá vỡ mọi bố cục của bươm bướm. Bởi vì thứ điều khiển mã mãn gian chỉ là ý thức phó nhỏ nhoi nên bươm bướm không biết rõ làm cách nào mà Hoàng Doanh xuất hiện được, nó chỉ đột nhiên nhìn thấy một hư ảnh mơ hồ, sau đó là kết quả tồi tệ ý thức phó thất bại. Kẻ có thể thắng được ý thức phó của bươm bướm một cách dễ dàng như thế sao có thể chỉ là người bình thường cho được. Mang theo suy nghĩ này. Bươm bướm rất cẩn thận và nghiêm túc khi tiếp cận Hoàng Doanh, nó không dám dùng bản thể để xuất hiện mà chỉ mượn nhờ một đoạn ký ức mà Hoàng Doanh không cách nào quên được. Sau khi tiếp xúc sơ bộ, bươm bướm phát hiện ra một chuyện không cách nào tưởng tượng nổi. Ý thức của Hoàng Doanh rất bình thường, thậm chí còn thua xa mấy tên biến thái sát nhân cuồng mà nó từng mê hoặc. Dù quan sát ở góc độ nào hay đánh giá ở phương diện nào thì Hoàng Doanh cũng quá bình thường. Bị loại người này đánh bại là việc rất mất mặt, một kẻ chưa từng thua ai như bươm bướm tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Hơn nữa trong chuyện này còn tồn tại một nghịch lý không cách nào giải thích được. Một người bình thường thật sự sẽ không thể tiếp xúc đến thế giới tầng sâu, càng sẽ không xuất hiện trong đó. Từ điểm này có thể khẳng định, ý thức và ký ức của Hoàng Doanh đều là ngụy trang. Gần như là một loại ngụy trang hoàn mỹ không tìm ra bất kỳ sơ hở nào. Chương 380, Hàng Phi lại bị bôi đen. So với việc không thể tiến vào ý thức của Hàng Phi thì Hoàng Doanh lại càng cao hơn một bậc. Ta chẳng hề đề phòng, cứ mặc cho ngươi tiến vào, ngươi có thể giết được ta thì coi như ta thua. Đây là tự tin tới mức nào? Phía sau chuyện này còn ẩn giấu âm mưu động trời gì? Không dám suy nghĩ nhiều, ít nhất hiện tại bươm bướm đã coi Hoàng Doanh là đối thủ của mình, một người kỳ quái mà nó chưa bao giờ gặp phải, một người còn khó xử lý hơn cả Nhện và Hàn Phi. Kỳ thật Hàn Phi cũng đoán được đại khái suy nghĩ của Bương Bướm, hắn biết Bương Bướm đang chậm rãi thăm dò Hoàng Doanh. Nhưng cứ kéo dài như thế thì việc Bương Bướm phát hiện ra chân tướng chỉ còn là vấn đề thời gian. Mà thời gian này có thể là mấy ngày, một ngày, thậm chí là mấy giờ. Việc cảnh sát lùng bắt đã tạo áp lực lớn lên Bương Bướm, khiến nó không cách nào hành động không chút kiên kỵ, nhưng Hàn Phi cũng không dám coi nhẹ đối phương. Dạo gần đây bí quyết để Hàn Phi có thể sống sót trong thế giới tầng sâu chính là luôn nghĩ vấn đề ở góc độ tồi tệ nhất. Xem ra ta phải tăng tốc lên rồi. Hàn Phi vốn muốn kéo dài thời gian, đợi đến khi tử chú sắp bộc phát mới đến tử lâu, nhưng bây giờ xem ra Bươm Bướm không cho hắn cơ hội này. Hắn muốn tập kích tử lâu bất ngờ trước khi Bươm Bướm kịp phản ứng. Dù gì cũng đều phải chết, vì sao không liều một phen? Sau khi có quyết định, Hàn Phi kéo Hoàng Doanh ra một góc hẻo lánh, sau đó lấy điện thoại mình ra cho Hoàng Doanh xem tất cả mọi chuyện liên quan đến Nhện. Hắn không hề giấu giếm chút nào, bởi vì Hoàng Doanh cần phải biết rõ ràng về sự đáng sợ của Bươm Bướm. Hoàng ca, khi đối mặt với Bươm Bướm, ngươi càng sợ hãi thì sẽ chết càng nhanh, ngươi nhất định phải giữ vững trái tim kiên định. Hàn Phi truyền cho Hoàng Doanh một số kỹ xảo, hy vọng có thể giúp ích cho hắn. Được. Ta hiểu rồi. Chỉ hiểu thôi thì chưa đủ, ta còn phải huấn luyện ngươi một chút mới được, để ngươi có thể quen với việc sợ hãi. Hàn Phi vừa nói xong câu này, Hoàng Doanh lập tức biến sắc. Không cần đâu, không cần đâu, bây giờ ta chỉ cần nghĩ tới ngươi là đã thấy Bươm Bướm chẳng là cái rắm gì, không chỉ không sợ mà còn muốn đấm nó mấy quyền. Thật sao? Hai mắt Hàn Phi sáng lên. Đương nhiên là thật rồi. Vậy nói rõ việc huấn luyện có hiệu quả, cho nên chúng ta càng phải luyện tập nhiều hơn nha. Hàn Phi vỗ bả vai Hoàng Doanh, vui sướng hẹn với hắn tối nay huấn luyện, sau đó rời khỏi quán cà phê. Hoàng ca đúng là một đồng đội đáng tin cậy, có tiềm lực rất lớn. Không ở lại khu trung tâm quá lâu, Hàn Phi ngồi tàu cao tốc trở về thành khu cũ. Trước khi nhân viên bên công ty khoa học kỹ thuật thăm không tới lắp đặt sản phẩm, Hàn Phi gọi điện cho Lệ Tuyết, hy vọng cảnh sát có thể phái nhân viên kỹ thuật tới kiểm tra xem máy chơi game có vấn đề gì không. Khi mặt trời sắp xuống núi, nhân viên lắp đặt đến nơi, bọn hắn có vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy tòa chung cư cũ kỹ nơi Hàn Phi sống. Có thể bỏ ra mấy trăm ngàn để mua máy chơi game đa chức năng mà lại ở nhà cho thuê. Người này nghiện game tới cỡ nào trời? Trạch Nam đam mê hát cô hả? Cảnh sát cũng không hiểu được việc này. Chỉ là vẫn làm theo yêu cầu của Hàn Phi, kiểm tra máy móc vài lần, sau khi xác định không có vấn đề mới cho phép lắp đặt. Máy chơi game của Hàn Phi còn đang trong quá trình điều chỉnh chơi thử thì đám paparazzi ngồi trực chờ bên ngoài đã gửi ảnh tài liệu về cho kim chủ. Đến 7 giờ tối khi máy đã vận hành được bình thường thì trên mạng cũng xuất hiện bài viết bôi đen Hàn Phi. Bài viết nói Hàn Phi thu nhập cao, tình nguyện bỏ mấy trăm ngàn đồng để mua máy chơi game cũng không quyên tiền làm từ thiện này nọ. Lúc đầu Hàn Phi còn không thèm để ý, nhưng có một số người lại chạy tới trang mạng xã hội của hắn để bình luận. Nói cái gì mà ở trước mặt người khác làm diễn viên nghèo mà sau lưng thì mua máy chơi game tối tân, nói hình tượng của Hàn Phi trước đó đều là giả tạo, kêu gọi mọi người thoát fan. Thấy loại bình luận này, Hàn Phi rất buồn cười. Hắn trực tiếp chụp ảnh sao kê tài khoản thu nhập của mình đăng lên mạng xã hội, hơn phân nửa tiền để mua máy chơi game là tiền thưởng do hắn hăng hái làm việc nghĩa. Đăng ảnh sao kê xong, Hàn Phi lại mở trang website chính thức của cảnh sát Tân Hổ ra, chụp lại mấy bức ảnh truy nã tội phạm kèm tiền thưởng và gửi vào phần trả lời bình luận kia. Phương pháp kiếm tiền đều ở đây này. Cầm bàn phím của ngươi lên và đi bắt tội phạm đi, tên thấp nhất trị giá 30.000 đó, còn không sợ mất tiền môi giới. Hàn Phi làm vậy cũng coi như là giúp cảnh sát tuyên truyền, giữ gìn trật tự xã hội, cống hiến một phần lực lượng công dân nha. Vừa lướt xem thông tin vừa cười, Hàn Phi phát hiện sau khi chơi Hoàng Mỹ Nhân Sinh, năng lực chịu đựng tâm lý của mình cao lên rất nhiều. Đối mặt với các bình luận trào phúng móc mỉa Hàn Phi cũng không tức giận, chỉ là trí nhớ của hắn quá tốt, trong lúc lơ đãng sẽ ghi nhớ ID của đối phương, rồi lỡ đâu hôm nào đang chiêu hồn đột nhiên nhở miệng. Có khí đôi bên sẽ gặp nhau ở chốn âm phủ nha. Đợi nhân viên lắp đặt và cảnh sát rời đi, Hàn Phi đi vòng quanh máy chơi game vài lần. Phòng khách vốn không được rộng nay lại bị máy chơi game chiếm hết chỗ trống, sau này hắn muốn tập luyện cách chiến đấu cơ sở e là phải tìm địa phương khác rồi. Nhà mình nhỏ thiệt. Hàng Phi khẽ lắc đầu, ông mũ trò chơi nằm vào trong máy chơi game, lại thuận miệng cảm khái, ham muốn của con người đúng là vô cùng vô tận, có máy chơi game rồi lại muốn đổi nhà, chỉ cần có được thứ này sẽ lại mong mọi thứ khác, vĩnh viễn cũng không thỏa mãn. Từ điểm này mà nói, con người là loài sinh vật gần giống với ma quỷ nhất. Nối dây xong xuôi, Hàng Phi thuận lợi khởi động trò chơi.